Thế giới game online, chương 19, giải độc, góc truyện audio.com, chấm, đó là nước mắt của mẹ trái đất, nước mắt của mẹ nằm sâu dưới lòng đất, tạo thành những dòng suối, con sông, nuôi lớn những đứa con của mẹ. Tiết Đồng vô thức nhắc lại câu nói của Tiết Ân hồi nhỏ. Rồi như bừng tỉnh nàng ngồi bật dậy, mắt sáng rực và nàng gõ thật mạnh một cái vào đầu. Ngốc thật, con sông này ca có đầu nguồn vậy chắc chắn nó từ mạch nước ngầm mà ra. Như vậy mà mình cũng không nghĩ ra nữa, nhưng thường thì mạch nước ngầm chỉ tạo ra những con suối vừa và nhỏ. Trăm suối tạo thành sông. Vậy nên những gì Tiết Đồng nghĩ bây giờ nàng không dám nói ra với ai, sợ làm mọi người thất vọng. Nghĩ đi nghĩ lại nàng quyết định thử tự điều tra một mình một lần xem sao. Tiết Đồng nhảy xuống võng. Nhân lúc mọi người không chú ý, dùng cân đầu vân bay tuốt vào rừng sâu. Để lại ba chàng trai sức dài vai rộng đang mải mê với những suy nghĩ riêng và một đứa nhỏ đang say giấc nồng. Vệt nứt chiều hồi trượng, Tiết Đồng hô lớn một tiếng. Mặt đất dưới chân rung động dữ dội. Lớp đất bị tách đôi tạo thành một khe dài sâu và hẹp. Càng ngày càng mở rộng, khi vệt nứt đủ chứa. Tiết Đồng không hề ngần ngại nhảy xuống, khi thân hình nàng biến mất cũng là lúc khe nứt khép lại như lúc đầu. Trong mặt đất tăm tối, có một khoảng trống vừa đủ cho Tiết Đồng đứng, một tay nàng cầm trượng. Tay còn lại xuất hiện một hỏa cầu giúp nàng có thể thấy mọi thứ xung quanh. Trượng tới đâu đất sẽ đường tới đó, nơi nàng vừa rời khỏi, đất hợp lại như chưa từng tách ra. Tiết Đồng cứ đi mãi trong vô định. Một khắc lại nhô ra khỏi mặt đất một lần xem mình đã lạc ra khỏi phạm vi con sông hay chưa. Dân mù đường nó khổ thế đấy. Rất lâu sau đó, khi gần như đã tuyệt vọng, Tiết Đồng bỗng nghe thấy tiếng nước chảy dưới sâu trong lòng đất. Tuy rằng rất nhỏ nhưng nàng lại nghe rất rõ. Quá đỗi vui mừng, Tiết Đồng vội vàng chạy đến hướng tiếng nước phát ra. Một khắc sau, Tiết Đồng thấy đất trước mặt mình rất ẩm. Lại nghe tiếng nước chảy rất rõ ràng, nàng quyết định không tiếp tục tiến về phía trước, nếu vỡ màng đất này, nước sẽ trào ra chỗ nàng đứng vô cùng nguy hiểm. Dựa vào tiếng nước chảy, Tiết Đồng đi men theo chiều ngược dòng để tìm đầu nguồn. Gần một canh giờ đi bộ mải miết, đến nỗi chân nàng đã mỏi như tưởng chừng không thể đi tiếp. Tiết Đồng phát hiện đất trước mặt mỏng dần rồi hoàn toàn biến mất. Tạo thành một cánh cửa cho nàng nhìn thấy mọi vật bên trong. Tiết Đồng vô cùng ngạc nhiên, nàng phát hiện ra một hang động vô cùng lớn, cao đến 500 mét, một ngọn núi trung bình thấp, rộng cả một hecta, động này chứa đầy thạch nhũ sáng lấp lánh vô cùng đẹp mắt. Tuy nhiên động cách biệt hoàn toàn với thế giới bên ngoài. Không hề thông thiên, cũng chẳng hề có lối đi, duy chỉ có đáy động là một hồ nước lớn. Vách động dựng đứng không có chỗ để chân, nếu nàng không phải còn đứng trong ô mà đất nhường chỗ cho pháp sư hệ thổ thì có lẽ cũng đã rơi xuống dưới. Nước hồ này không trong xanh như các mạch nước ngầm bình thường mà đen kịt như thể hồ không có đáy. Và nó làm cho nàng có một cảm giác bất an không hề nhẹ. Có lẽ đây chính là nguồn nước độc. Suy nghĩ một lúc, cuối cùng Tiết Đồng quyết định nhảy xuống dưới điều tra. Giống như pháp sư hệ thổ, nước cũng nhường đường cho pháp sư hệ thủy đi qua. Tuy nhiên, nước hồ này đen như mực, nàng vừa xuống đến dưới đã không thể nhìn thấy gì nữa rồi. Và cảm giác của Tiết Đồng về hồ này cũng chẳng hề sai. Nó sâu đến hàng trăm mét, nàng đã đi cả đoạn đường dài cũng chẳng thể nào tới đáy. Nàng đi mãi cho đến khi tưởng chừng như tuyệt vọng vì không thể đến đáy để kiểm tra. Đang định ngoi lên lôi người xuống tìm cùng thì có một tia sáng nhỏ phía đáy hồ hấp dẫn sự chú ý của nàng. Trí tò mò khiến nàng như bị ma xui quỷ khiến mà đi về phía tia sáng ấy. Nàng đi mãi về phía nguồn sáng và chẳng mấy chốc Tiết Đồng phát hiện ra một con trai ngọc rất đẹp. To lớn và lộng lẫy, cả thân hình con trai tỏa ra ánh hào quang rực rỡ. Y như chiếc giường ngủ của nàng tiên cá trong truyện cổ tích vậy. Bên cạnh con trai ngọc có một cơ quan khởi động, Tiết Đồng không hề ngần ngại mà mở cơ quan ấy ra. Cùng lúc ấy, Chiếc miệng xinh xắn của trai ngọc khẽ mở. Phía trong thân trai còn rực rỡ và xinh đẹp hơn bên ngoài. Khi trai ngọc hoàn toàn mở nắp, một thứ ánh sáng nhu hòa màu vàng rực rỡ tụ lại một khối khiến Tiết Đồng phải nheo mắt lại vì quá chói. Ánh sáng dịu bớt, một NPC mình người đuôi cá xuất hiện. NPC ấy vô cùng xinh đẹp, bao quanh nàng là hào quang rực rỡ. Nàng có một mái tóc dài, mượt mà, màu bạch kim, đôi tai hình cánh bướm, đôi mắt màu xanh bí ẩn và khuyến rũ, to tròn, long lanh nước, đôi mi dài đen mượt, uốn cong, làn da trắng mịn như da em bé. Đuôi cá của nàng được bọc bởi những chiếc vảy màu bạch kim lấp lánh và rực rỡ. Đôi môi nàng căng mọng màu trái cherry chín, trên cổ nàng có đeo một chiếc vòng, mặt vòng được đính bằng một viên ngọc màu xanh vô cùng xinh đẹp. Quả là một vẻ đẹp chỉ có trong truyền thuyết, nếu đây không phải thế giới game và NPC này không phải sản phẩm của trí tưởng tượng thì có lẽ Tiết Đồng sẽ nghĩ rằng mình đang mơ. Nàng tiên cá nhìn Tiết Đồng mỉm cười dịu dàng. Tiểu Tiết Nhi, chờ cô đã lâu, cô biết tôi sẽ đến. Tiết Đồng há hốc mồm ngạc nhiên, NPC kia lại mỉm cười. Nàng tự tốn nói, chắc cô không biết, ta tên Tiểu Long Nữ con gái vua Thủy Tề. Ta là thánh nữ cai quản nơi đây. Còn đây là thánh địa ban phát những điều tốt lành. Nhờ có thánh địa bình chấn trăm năm qua phát triển hưng thịnh. Người dân no ấm, tuy nhiên, thánh địa là nơi không phải ai cũng có thể đến. Người tìm được nơi đây, ắt là người có duyên. Từ khi cô đặt chân đến vùng đất này, ta liền biết chúng ta sẽ có ngày gặp gỡ. Giọng nói của Tiểu Long Nữ vô cùng ấm áp, trong veo, ngọt ngào và êm ái. Khi nghe nàng nói xong, Tiết Đồng ngạc nhiên không ít. Bình chấn ngày nay, chết chóc khắp nơi, người dân phải đi tha hương cầu thực. Cô nói như vậy là phát triển hưng thịnh hay chăng? 2 tháng trước, có một pháp sư thổ địa cũng có duyên với thánh địa này. Chỉ tiếc là, duyên này là nghiệt duyên. Hắn chạy đến thánh địa khi đang bị truy sát và trong tình trạng trúng độc. Hắn đâu ngờ trước mặt có động, chắc Tiểu Tiết Nhi cô cũng biết thánh địa không đặt được chân. Hắn rơi xuống hồ này mà chết, độc trong người hắn nhờ linh khí mà sinh sôi mạnh mẽ lan tỏa nơi nơi. Khiến nước hồ nhiễm một màu đen bẩn thỉu, khiến dòng sông quanh bình chấn không thể tiếp tục dùng. Tiểu Tiết Nhi, cô đã có duyên với nơi đây. Ta xin nhờ cô một việc, xin hứa sẽ không quên báo đáp. Tiểu Long Nữ từ tốn kể lại chuyện đã qua. Sau đó vẫn chất giọng ngọt ngào ấm áp ấy. Nàng giao phó nhiệm vụ cho Tiết Đồng, là một game thủ chuyên nghiệp. Tiết Đồng biết rõ đây là nhiệm vụ thiện duyên không được hệ thống báo trước. Phải là người cực kỳ may mắn mới có thể nhận được nhiệm vụ này. Và phần thưởng đương nhiên là vô cùng lớn. Chẳng ngu gì mà Tiết Đồng nàng không nhận. Nàng gật đầu, Tiểu Long Nữ ói tiếp, ta sẽ mở cho cô một con đường. Cô hãy đi theo con đường ấy mà tìm vị pháp sư kia. Trên đường đi cô có thể sẽ gặp rất nhiều quái vật hung ác. Hãy đánh bại chúng, khi thấy thi thể người nọ, cô hãy dùng viên ngọc này. Nói đoạn, nàng tháo chiếc vòng cổ của mình ra rồi đưa đến tay Tiết Đồng. Và đặt lên ngực hắn. Sau đó, ta sẽ tìm cô, nghe rõ lời Tiểu Long Nữ. Tiết Đồng gật đầu nhận lấy viên ngọc và cẩn thận cất vào túi. Xong xuôi, Tiểu Long Nữ phất tay. Một con đường dài tỏa hào quang quang xuất hiện. Không chút chần chừ, Tiết Đồng lập tức lên đường. Con đường dài đi hoài không thấy đích. Một khắc yên bình trôi. Tiết Đồng phát hiện có thứ ngáng đường, trong không gian thú cưng Miêu Nhi và Hồ Nhi đồng thời làm loạn. Chủ nhân, chúng tôi ngửi thấy mùi nguy hiểm, thế là Tiết Đồng buộc phải triệu hồi 2 thần thú một thổ một mộc cùng ra trận giết giặc. Dù sao cũng đỡ được một phần sức lực, những con quái ngáng đường có hình hài thật dị hợm, chúng có da trơn bóng như lươn, đầu bẹp như cá trê, răng nhọn như cá sấu, và toàn thân không ngừng phát điện. Một người 2 thần thú xông vào đánh đến chật vật, thú dữ ở đây quả thực là khó nhằn, phải mất một lúc lâu sau họ mới hạ được toàn bộ. Tiết Đồng cũng không quên thu ma tinh về nâng cấp kỹ năng. Có điều, ma tinh của những con quái này thật lạ, chúng nhỏ hơn các ma tinh khác, trong suốt và tỏa hào quang rực rỡ, vừa nhìn đã biết đồ quý. khiến nàng không khỏi vui vẻ hơn vài phần. Cứ như vậy Tiết Đồng hướng con đường rực rỡ mà đi. Cứ một khắc nàng lại gặp một đám quái. Càng xuống sâu quái càng có hình thù ghê tởm, và lực công phá của chúng cũng tăng dần theo thời gian. Tuy nhiên, ma tinh của chúng cũng mỗi ngày một xinh đẹp và rực rỡ. Những viên ma tinh muôn hình, muôn vẻ, sáng lung linh không khỏi khiến Tiết Đồng dù vô cùng mệt nhưng cũng cảm thấy không phí hoài công sức. Hai canh giờ sau, khi Tiết Đồng đã cạn kiệt thể lực, dùng hết 5 viên hồi thể đan, 10 lọ mana và 5 lọ máu thì cuối cùng nàng cũng xuống được đến đáy hồ. Ở nơi đó, có thi thể của một người đàn ông, khuôn mặt hắn thật bình yên, trông hắn tựa như đang say giấc, và nếu như tay chân hắn không bị ăn mòn đến hở cả xương thì Tiết Đồng sẽ tuyệt đối tin rằng hắn còn sống. Ngoại trừ khuôn mặt, cả người hắn bị nhuốm màu đen kịt, như thổ dân châu Phi vậy. Chân, tay và cơ thể đều đang bị cái gì đó ăn mòn. Chỉ duy nhất nơi ngực hắn, có một tia sáng màu xanh leo lát, Tiết Đồng không hề chần chừ lấy viên ngọc của Tiểu Long Nữ ra và đặt đúng vào nơi có ánh sáng ấy. Lập tức hào quang từ viên ngọc ăn nhập với tia sáng yếu ớt kia và tỏa sáng rực rỡ. Nó chói chang đến độ Tiết Đồng phải lập tức nhắm mắt lại. Đến khi ánh sáng dịu lại thì Tiết Đồng mới có thể mở mắt ra. Trước mắt nàng cả hồ nước đã trở thành một màu trong vắt. Và dù hồ có sâu hàng cây số thì nước vẫn trong đến nỗi nàng có thể thấy những viên thạch nhũ lấp lánh trên trần động. Dưới đáy hồ, vô vàn viên đá giống như những ma tinh mà Tiết Đồng thu được trước đó đang tỏa sáng rực rỡ. Cách chương.